Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, Thiên Hạ Môn. Lão giả lại giống một tiếng, bành, bành, Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm bị đồng thời đánh bay ra ngoài. Mà toàn bộ thông đạo cũng tại lạnh rung phát run, âm vang sụp đổ, mặt đất như là tuyết gặp nóng. Cấp tốc hòa tan vào, hiện ra một tòa cự đại cung điện, Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm một đường đụng quẳng, đánh thẳng tới trên mặt đất mới dừng lại thân hình. Hai người đều là rên rỉ, đau quá, không phải xô ra tới, mà là bị lão giả hét ra, làn da muốn vỡ ra, linh hồn cũng là lung lay sắp đổ, giống như muốn dập tắt đồng dạng, còn tốt. Hai người đều là trống xuống tới, bọn hắn vội vàng bò lên, nhưng không thấy tên lão giả kia bóng dáng. Người đâu? Hạ Mộng Âm hỏi, Thạch Hạo lắc đầu, không nhìn thấy, hai người đều là lòng còn sợ hãi. May mắn lão giả không hề động sát niệm, bằng không bọn hắn khẳng định chỉ có một con đường chết. Mà càng mấu chốt, có thể là Thạch Hạo trả lời lão giả vấn đề, liền hỏi. Có mấy người thấy lão giả bộ dáng kia không phải kinh hoàng thét lên, hay là quay người chạy trốn, nào có như Thạch Hạo như vậy bình tĩnh trả lời. Trước đó Cuồng Sa Tông người toàn bộ chết rồi, cực có thể là bởi vì bọn hắn sai lầm, thao tác, chọc giận tên lão giả kia, kết quả đem bọn hắn đều là hút thành người khô. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão giả kia thật là đáng sợ, cũng không biết là cấp bậc gì tồn tại, một tiếng giống thế mà ngay cả chú Vương Đình Đại Năng đều là gánh không được. Lại nói, bọn hắn hiện tại cũng không động được, linh hồn một mực tại dung chuyển, khó chịu không cách nào hình dung. Thật lâu sau, hai người mới khôi phục một chút, chí ít có năng lực chiến đấu, bất quá. Lão giả nhưng thật giống như quỷ mị đồng dạng, không tiếp tục hiện ra thân thể. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều là cảm giác là nhặt được một cái mạng trở về. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Tại sao như thế nào quỷ dị? Nơi chịu nguyền rủa, còn nguyền rủa ra quỷ chết oan sao? Lão giả kia tuyệt đối không có khả năng còn sống. Hạ Mộng Âm nói ra. Cho dù là Đăng Thiên Thê Đại Năng, yếu hại bị thương cũng chỉ có một con đường chết. Thạch Hạo gật đầu, trừ phi là lão giả kia là cố ý đùa nghịch người. Trường kiếm căn bản không có đâm vào đầu, nhưng vấn đề là, còn có máu đen tại chảy ra a, mà lại, tại sao là máu đen? Không phải là máu tươi sao? Nơi này thật sự là quỷ dị cực độ. Thạch Hạo nhìn về phía Hạ Mộng Âm, người đối với nơi này có cái gì hiểu rõ không? Mặc dù đối phương không phải nơi này thổ dân, có thể ra thân tại đại giáo, ngay cả cái gì bà tộc văn tự đều có thể xem hiểu. Khẳng định so với hắn có càng nhiều hiểu rõ. Quả nhiên, Hạ Mộng Âm trầm ngâm một chút, nói, trên thực tế, ở trên ngàn năm trước, nơi này cũng không phải là nơi chịu nguyền rùa, mà là một chỗ võ đạo thánh địa, chính là ra một vị vô thượng cường giả, tên là Cổ Sử Vân. Lúc tuổi còn trẻ, hắn từ hòn đảo này đi ra, lại cuối cùng về tới mảnh này hòn đảo, sáng lập Thiên Hạ Môn, dẫn tới Vạn Tông đến châu. Nhưng là, tại tính mạng hắn hồi cuối lúc, Cổ Sử Vân đột nhiên mất tích, về sau. Hòn đảo này liền phảng phất nhận lấy thiên địa nguyền rùa. Người có được linh căn, có thể tu luyện càng ngày càng ít. Cho nên, lúc trước Vạn Tông triều bái, nhưng lại nhao nhao rút lui. Để hòn đảo này mấy thành quỷ vực đồng dạng, ta cũng không nghĩ tới. Nơi này lại bốc cháy lên tinh tinh chi hỏa. Thạch Hạo kinh ngạc, ngươi là hoài nghi. Cái này thiên địa nguyền rủa cùng Cổ Sử Vân có quan hệ sao? Hạ Mộng Âm lắc đầu. Không ai biết, bất quá, Cổ Sử Vân đã là trúc thiên thê vô thượng đại năng. Rốt cuộc là vật gì? Có thể dẫn đến hắn mất tích đâu? Ngươi không phải nói, Trúc Gia thang trời đằng sau, liền có thể dựa vào cái này tiến vào tiên giới sao? Thạch Hạo nói ra, vậy có phải hay không hắn làm được? Tiến nhập tiên giới, mới có thể đột nhiên mất tích. Xác thực có người như thế suy đoán, nhưng Cổ Sử Vân nếu là tiến nhập tiên giới, chẳng phải là hẳn là một người đắc đạo, gà chó lên trời sao? Hạ Mộng Âm lông mày hơi nhíu, có thể tương phản, mảnh này lúc trước võ đạo thánh địa, lại gặp đến thiên địa căm ghét, thành nơi chịu nguyền rủa, thật đúng là kỳ quái. Thạch Hạo gật gật đầu, phỏng đoán nói, trước đó lão giả kia mạnh đến mức giận sôi, có thể hay không cùng Cổ Sử Vân, Thiên Hạ Môn có quan hệ. Hạ Mộng Âm không khỏi trái tim kích nhảy, ngươi nói là, nơi này chính là Thiên Hạ Môn địa điểm cũ. Nếu thật là như vậy, vậy xuất hiện một thủ hộ giả mạnh đến mức không tưởng nổi cũng bình thường. Dù sao cũng là lúc trước đệ nhất tông môn, nàng trở nên hưng phấn lên, lẩm bẩm, chỉ cần tu thành, đăng thánh vị, liền có được 2000 năm thọ nguyên. Cho nên, trên lý luận cường giả như vậy hoàn toàn có thể sống cho tới bây giờ. Bất quá, vị cường giả kia không biết vì sao cho nên chịu trọng thương, mới vùi lấp tại trong di tích cổ này, thẳng đến Cuồng Sa Tông đem nơi đây đào mở, mới đưa hắn tỉnh lại tới. Lời giải thích này cũng không hoàn mỹ, nhưng ít ra có một cái phương hướng, chủ yếu là nàng muốn tin tưởng, mới có thể không nhìn chính mình trước đó phán đoán, nhận định sọ não ăn một kiếm, chính là Trúc Thiên Thê cường giả cũng sống không được. Thạch Hạo ngửa đầu nhìn, đi trong điện nhìn xem như thế nào. Gia hỏa này thật đúng là gan to bằng trời. Ngươi liền không sợ vừa rồi lão giả ngay tại trong cung điện sao? Nhưng là, cái này nếu là Thiên Hạ Môn mà nói, liền có khả năng trong này tìm tới vô thượng công pháp, võ kỹ các loại, quý giá đến không cách nào hình dung. Nàng cũng thường xuyên sẽ đi di tích cổ mạo hiểm, không phải là vì những vật này sao? Chẳng lẽ, trong di tích cổ liền không có nguy hiểm? Tốt, Hạ Mộng Âm có thể trở thành thánh nữ, đương nhiên không chỉ là bởi vì võ đạo thiên phú, cũng không khuyết thiếu vốn có quả quyết cùng dũng cảm. Hai người đi lên phía trước, rất nhanh liền vây quanh cung điện cửa chính chỗ, ngẩng đầu nhìn lên. Trên biển cửa thình lình viết ba chữ, Thiên Hạ Điện, Thiên Hạ Điện, chẳng lẽ, đây thật là năm đó Thiên Hạ Môn di chỉ. Hạ Mộng Âm vô cùng kích động, nàng tăng tốc bước chân, hướng về trong điện mà đi, Thạch Hạo cũng đi theo, tiến nhập trong đại điện, móa, hắn vội vàng một cái dừng, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ gặp tòa đại điện này ở giữa thế mà hóa thành một cái hố to, kỳ sâu không thấy đáy, mà tại trong hố to, lại có một cây trụ ló ra, thẳng đến cung điện mặt đất cân bằng độ cao. Ông, trên cây cột này có lưu quang tràn động, tản mát ra một loại không hiểu thần vận. Hạ Mộng Âm thì là lộ ra vẻ thất vọng, đây chính là Thiên Hạ Môn năm đó hiệu lệnh Thiên Hạ đại điện sao? Làm sao biến thành dạng này? Nhìn, Thạch Hạo chỉ vào cây cột kia. Hạ Mộng Âm nhìn sang, chỉ gặp nguyên bản không có vật gì trên cây cột, thình lình nhiều thêm một bóng người. Tên lão giả kia, hắn ngơ ngơ ngác ngác, giống như cười giống như khóc. Đi mau, Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm vội vàng lui lại. Lão giả này thật là đáng sợ, nếu là lại để cho hắn phát lần bị điên nói, hai người không nhất định sẽ như vậy, còn có lúc trước vận khí tốt như vậy có thể sống sót. Hai người từ từ lui ra ngoài. Còn tốt, lão giả như cũ tại sững sờ, cũng không có đi ra truy kích bọn hắn. Bọn hắn thối lui ra khỏi cung điện, phóng nhãn dò xét, địa phương khác hoàn toàn hóa thành phế tích. Không có khả năng lại có phát hiện gì. Nơi này quá nguy hiểm. Hai người cũng không dám dừng lại. Vội vàng tiếp tục lui, thẳng đến hoàn toàn thối lui ra khỏi di tích cổ này. Bọn hắn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lão giả, hẳn là sẽ không lại đuổi theo ra tới đi. Nhưng mà, bọn hắn vừa định rời đi, không ngờ nhìn thấy, phía trước lại xuất hiện lão giả thân ảnh. Trên đầu cắm kiếm, trên mặt chảy máu đen, biểu lộ giống như cười giống như khóc. Nhìn xem Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.